Tiên Ma Điển, chương 18, khảo nghiệm tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Dã cùng viên chấp sự nhỏ giọng thì thầm mấy câu, hai người đều là khẽ mỉm cười. Viên chấp sự quay đầu nhìn tên Lãnh Tuấn thiếu niên công tử một chút, khẽ gật đầu. Tần Dật công tử trời sinh thần lực, lại có tu tập Tần gia công pháp luyện thể, còn nhỏ tuổi tu vị lại đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 8, hắc hắc, thiên tài như thế Thiên Nhai tông ta cũng sẽ bồi dưỡng thật tốt. Viên chấp sự nói, nghe vậy Tần Dã lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Khuyển tử liền giao cho viên chấp sự, ngàn vạn chớ cưng chiều hư hắn, tốt lắm, ta cũng không làm trễ nải các ngươi, Tần mỗ trở về còn có chút chuyện xử lý. Nói xong ánh mắt khác thường liếc nhìn viên chấp sự, hai người khẽ gật đầu. Đợi sau khi Tần Dã rời đi, viên chấp sự hướng về phía Tần Dật nói. Tần công tử, lấy thực lực của ngươi, lần này chọn lựa ngươi cũng không tất tham dự, đến lúc đó trực tiếp cùng lão phu trở về Thiên Nhai tông là được. Đa ta thế bá, Tần Dật vừa dứt lời, chính là cơ trí đứng qua một bên, có chút lãnh ngạo nhìn những người xếp hàng phía dưới. Ai, sau lưng có đại gia tộc chính là cùng chúng ta không giống nhau, đây đã là người thứ tư không cần khảo nghiệm liền có thể thông qua. Lúc này, tên tự xưng là Vạn Sự Thông Liễu Kiền, lắc đầu thở dài nói. Mà Diệp Phi nghe trên mặt thần sắc cũng không có cái gì biến hóa, lúc này Diệp Phi chẳng qua là nghĩ đến mình có thể hay không thông qua, về phần những người khác mình không muốn quản cũng không xen vào, nhiều nhất cũng chỉ là nhìn náo nhiệt mà thôi, cùng mình có quan hệ gì đâu. Mà thời điểm mọi người đang xì xào bàn tán, viên chấp sự nhướng mày, ngay sau đó hơi khoát tay áo một cái. Tốt lắm, mọi người trước yên tĩnh một chút, đầu tiên, lão phu đến xem một cái người đã tự mình tu luyện qua, lão phu sẽ căn cứ tuổi của các ngươi, tu vi cùng với tư chất quyết định các ngươi là có thể hay không tiến vào Thiên Nhai tông. Mà phàm là người không có tu luyện qua, liền từ tống chấp sự tới kiểm nghiệm một phen có hay không có linh căn là được, nếu ngay cả linh căn cũng không có, cuộc đời này cũng khó bước vào tiên môn, mà mặc dù có linh căn, cũng phải xem linh căn tư chất giống như một ít quá kém ngụy linh căn, không muốn cũng được. Mà đang ở lúc viên chấp sự nói chuyện, từ chỗ cửa khách sạn lần nữa đi ra ba người. Cầm đầu là một tên trung niên hơn 40 tuổi, một thân trường bào màu xanh, người này vóc người không cao, lại hơi mập, đôi mắt tinh quang lòe lòe, dáng vẻ có chút bỉ ổi. Sau lưng hai người một thân hồng bào, dáng vẻ đại khái 17-18 tuổi, mỗi người trong tay cầm một trúc giản, phảng phất là chuẩn bị để ghi chép, bắt mắt chính là, hai người lớn lên như thế giống nhau, chẳng qua là vóc dáng hơi có chút khác biệt, hẳn là sanh đôi, thần sắc mang theo vẻ vô cùng cung kính. Lúc này, thanh bào trung niên nhìn hai tên thiếu niên một chút, gật đầu nói. Thiên Khung, ngươi đi viên chấp sự nơi đó giúp một tay đi, đệ ngươi lưu lại là được. Vừa dứt lời, tên thiếu niên hồng bào có cái đầu hơi cao một điểm gật đầu một cái, hướng viên chấp sự phương hướng đi tới. Ngay sau đó, thanh bào trung niên đi tới trước đội ngũ người phàm, nhìn đội ngũ trước chỉ một tên hài đồng 7-8 tuổi, đưa tay nắm lên cánh tay hài đồng, cái tay khác đặt lên trên cổ tay, tựa hồ là bắt mạch. Một lát sau, khẽ lắc đầu một cái, trên mặt cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Nhẹ giọng nói, người kế tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà người trung niên bên cạnh tên hài đồng nghe nói vậy, còn lại là thở dài một tiếng, hai vai nhất thời có chút dáng vẻ vô lực, lôi hài đồng u mê xoay người rời đi, hướng về phía hài đồng nhẹ giọng nói. Hoa nhi, vốn là phụ thân còn tưởng rằng ngươi như vậy thông dĩnh, có thể tu luyện giống như những tiên nhân kia, ai, xem ra, sau này chỉ có thể theo phụ thân ở nhà làm chút việc an ổn mà sống thôi. Người bốn phía nghe vậy, cũng không khỏi thở dài một tiếng, người phàm trong người có linh căn, chăm chưa đủ một, mà linh căn lại là điều kiện tất yếu để tu tiên, chỉ có linh căn, mới có thể hấp thu linh khí hư vô mờ mịt trong thiên địa, điều này cũng làm cho rất nhiều người phàm ước muốn thành tiên vỡ mộng. Mà giống như trong một ít tu tiên thế gia, thân mang linh căn chính là tỷ lệ lớn hơn một ít. Mà đang ở lúc này, thanh bào trung niên chợt hai mắt sáng lên, nhìn một tên hài đồng 11 tuổi trước mắt nhẹ giọng nói. Ngươi tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Ta tên Thiết Đản, năm nay 11 tuổi. Hài đồng tiếng nói vừa dứt, người bốn phía cũng hồi hộp vô cùng, mà bên người, một tên lão giả cũng là có chút dáng vẻ lo lắng, sợ hài tử của mình cũng là không có tiên duyên. Ha ha, Thiết Đản hả, hảo, ngươi coi như là hợp cách, các ngươi qua bên kia chờ xem. Không nghĩ tới mới thứ hai đã gặp hài tử có linh căn. Thanh bào trung niên cười híp mắt nói, rồi sau đó tên hồng bào thiếu niên, liền đem Thiết Đản tin tức ghi chép xuống. Người kế tiếp, thanh bào trung niên tiếp tục tra xét thêm những người khác mà người xung quanh ánh mắt nhìn về Thiết Đản là có chút nóng bỏng, có mấy phần hâm mộ, cũng có mấy phần đố kỵ. Lão giả mang theo Thiết Đản đi tới địa phương thanh bào trung niên chỉ định, thần sắc vô cùng kích động, nắm thật chặt hai tay hài đồng, một bộ dáng vẻ lão lệ tung hoành. Tiết Đản A, không nghĩ tới trong nhà của chúng ta cũng có người có thể tiến vào tiên nhân môn phái, ngươi sau này nhất định phải dụng tâm tu luyện, nghe lời của sư trưởng, cùng những đệ tử khác hòa hòa khí khí tương lai thành người, cho vạn gia chúng ta quang tông diệu tổ. Nghe lão giả nói xong, Tiết Đản lại là có chút u mê gật đầu một cái. Ai, Diệp Phi thấy một màn này, không khỏi nghĩ tới cha mẹ của mình, trong lòng thầm quyết định trước khi đi Thiên Nhai Tông, nhất định phải trở về Đào Nguyên Trấn một lần, hỏi thăm tình huống cha mẹ một chút. Mà giờ khắc này, viên chấp sự cũng là bận rộn, từng cái một bị viên chấp sự đào thải đi, chỉ có rất ít người tin tức bị Hồng Bào thiếu niên Thiên Không ghi xuống, bị phân phó đứng qua một bên. Di, Mộc Chân Linh, không trách còn nhỏ tuổi, chính là có thể đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 8, hẳn là so với tên tiểu tử kêu là Thạch Nham, lúc trước đều mạnh hơn một ít. Nhìn dáng sắp đột phá đến tầng thứ 9, cũng không phải là chuyện xa xôi. Người tên gọi là gì? Đang lúc này, viên chấp sự thần sắc vừa động, nhìn tên thiếu niên anh Tuấn mặc áo bào trắng trước mắt có chút cao hứng nói. Phải biết, có thể vì tông môn tìm được một hai tên thiên tài, đây chính là một công lao không nhỏ a, thưa tiền bối, vãn bối Đinh Chữ, năm nay 18 tuổi. Áo bào trắng thiếu niên thần sắc không lạnh không nóng nói. Ừ tốt Thiên Khung, cái này đừng quên ghi nhớ. Tốt lắm, ngươi đi trước nơi đó chờ xem. Nói xong, viên chấp sự trước mắt lại xuất hiện một đạo thân ảnh, không nói hai lời, đưa cổ tay đặt ở trước mặt viên chấp sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, viên chấp sự khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Hai căn ngụy linh căn, loại tư chất này, nhiều nhất cũng chính là có thể tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 7 tầng 8, cho dù là có linh đan diệu dược nói vậy cũng không có cách nào trúc cơ. Có thể tu luyện đến cảnh giới hôm nay không phải dễ, sau này cũng không cần khắc khổ như vậy, thật tốt hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đi. Nói xong, viên chấp sự chính là không nói nữa. Mà Diệp Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cách, đối với chuyện linh căn, cũng là nghe cha mẹ nói qua một ít, bình thường mà nói, người có 2 đến 3 ngụy linh căn trong người, tư chất coi như là hạ đẳng, cơ hồ rất khó trúc cơ. Mà mỗi một cái linh căn cũng không rõ ràng phân chia 5 loại thuộc tính ngũ hành tương đối hỗn loạn, nhưng cũng sẽ có một loại thuộc tính là có thể đột biến, như kim tính đột biến, chính là xưng là kim linh căn. Mộc thuộc tính nổi bật liền xưng là mộc linh căn. Mà người có 4 căn linh căn coi như là trung đẳng, nhưng lại cũng không đảm bảo liền nhất định có thể trúc cơ thành công, bất quá tu luyện nếu so với ngụy linh căn là mau hơn một ít. Một ít môn phái đệ tử phần lớn là tư chất như thế. Mà người mang 5 linh căn viên mãn, thì bị xưng là chân linh căn, bực này tư chất nếu không có ngoài ý muốn, hơn nữa có đan dược thích hợp phụ trợ tấn cấp trúc cơ cơ hồ không thành vấn đề đấy. Nhưng trong thiên địa còn có loại linh căn biến dị thuộc tính, vốn thân có linh căn chính là 100 người chưa đủ một ngũ hành viên mãn, càng là ngàn người khó kiếm, nhưng bực này biến dị linh căn, cho dù là trong vạn người, chỉ sợ cũng khó tìm đến một, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp cũng có thể trong gia tộc nào đó liền xuất hiện 1-2. Biến dị linh căn là chỉ, linh căn trong cơ thể cũng không phải là lẫn lộn ngũ hành 5 loại thuộc tính, mà là cực kỳ đơn thuần thuộc tính, như thế tư chất tự xưng là địa linh căn, người mang 2 căn thuộc tính đơn thuần trở lên, liền xưng là thiên linh căn. Mà một khi người mang địa linh căn tỉ như là đơn thuần hỏa thuộc tính, vậy tu luyện hỏa thuộc tính công pháp là chuyện làm ít hưởng nhiều, tấn cấp trúc cơ không có bất kỳ bình cảnh nào, nhưng người có thể thuận lợi tấn cấp như vậy, đó là thiên tài mà bất kỳ môn phái lớn nhỏ nào cũng tranh nhau cướp đoạt. Chỉ tiếc quá mức hiếm thấy. Hơn nửa ngày sau, đội ngũ người phàm to lớn, chẳng qua là chọn lựa không tới 20 người mà thôi, mà còn dư lại người xếp hàng cũng bất quá hơn 20 cái, sợ rằng gặp một thân mang linh căn là không thể. Mà ở bên đội ngũ Diệp Phi, hẳn là lựa chọn gần 30 người, mà những người còn lại cũng bất quá hơn 10 người mà thôi, xem ra cho dù là người tu luyện qua, muốn vào Thiên Nhai Tông cũng không phải đơn giản như Diệp Phi tưởng tượng. Không nghĩ tới nhiều người bị đào thải như vậy, Diệp Phi cũng bắt đầu có chút bận tâm. Mà thông qua viên chấp sự khảo nghiệm nói chuyện với nhau, Diệp Phi cũng là quan sát những người đó, bắt mắt nhất chính là thiếu niên mặc áo bào trắng Đinh Chữ, cùng với một thân áo xám Thạch Nham hai người đều là luyện khí kỳ tầng thứ 8. Còn có một tên thanh niên mặc hoàng sam gọi là Văn Húc, nhìn như có chút thân phận, ngồi xe ngựa sang trọng tới đây, nhưng cũng là trải qua khảo nghiệm của viên chấp sự, nhìn dáng dấp bối cảnh cũng không có bao lớn. Nếu không, đã sớm như Tần Dật miễn khảo nghiệm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà để cho Diệp Phi không nghĩ tới, Vạn Phong Sơn cũng tới tham dự lần này chọn lựa, càng là thông qua khảo nghiệm, đứng ở trong đám người cùng Thạch Nham đang nhỏ giọng nói chuyện gì đó, Diệp Phi nhớ Vạn Phong Sơn có nói qua hai người là quan hệ không tệ. Ừ, luyện khí kỳ tầng 8 tuy nói tu vi không tệ, nhưng tuổi quá lớn, sợ rằng, sau này cũng không có tiềm lực gì, không hợp cách. Đang lúc này, phía trước Lâm Tiêu, một nam tử trung niên, bị viên chấp sự đào thải vô tình xuống. Mà thời điểm đến phiên Lâm Tiêu, hắn là có chút đảm chiến đứng lên, sau lưng Vạn Sự Thông Liễu Kiền vội vàng an ủi, nhưng cuối cùng cũng là bị Viên Chấp Sự đào thải, bởi vì Lâm Tiêu thân mang 2 căn Ngụy Linh căn. Miễn cưỡng hợp cách 3 căn Ngụy Linh căn, nhìn biểu hiện sau này đi. Viên Chấp Sự buông cổ tay Vạn Sự Thông Liễu Kiền ra, ngay sau đó quan sát Diệp Phi một hồi. Mà giờ khắc này, Diệp Phi cũng là có chút khẩn trương, đưa cổ tay đi lên. Chợt Viên Chấp Sự hai mắt sáng lên, khoác lên trên cổ tay Diệp Phi, tay khẽ động, di, ngũ hành viên mãn chân linh căn. Thấy dáng vẻ Viên Chấp Sự có chút cao hứng, Diệp Phi không khỏi thở phào, nhưng kế tiếp một câu nói của Viên Chấp Sự cũng là để cho Diệp Phi lắc đầu cười khổ, vẻ mặt như người mất hồn. Tiêu Tiêu, cách chương.